Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, không tốt. Có quân chánh phủ xe tuần tra, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình là Sử Thái Long. Bó ngươi nhiều, một mặt khẳng định nói, giọt máu đầu tiên, đầu sư tử không khỏi phải nói. Bó người nhiều lắc đầu một cái, bên trong có rất nhiều Sử Thái Long các bạn trẻ, bọn họ thân thủ bất phàm, lui tới hậu thế giới các nơi, ở bọn họ trong thế giới, tựa hồ không có bọn họ không làm được sự việc. Ngươi nói đúng đội cảm tử đi, hỏa khế, eo bốc đây là không khỏi phải nói. Bó người nhiều vừa nghe danh tự này, đầu nhanh chóng điểm đứng lên, đúng. Chính là đội cảm tử, phải không? Bọn họ nhưng mà so chúng ta nghiêu bức nhiều. Dương Thiên Long một mặt khiêm tốn nói. Cái này cũng không nhất định. Ta cảm thấy các người so bọn họ muốn nghiêu bức nhiều. Bó người nhiều vẻ mặt thành thật nói. Tại sao? Hỏa khế, tất cả mọi người nhất thời bây giờ đều tới không thiếu hứng thú. Bọn họ ngược lại là muốn nghe một chút cái này bó người nhiều rốt cuộc sẽ phát đồng hồ dạng gì cao. Bàn về, thật ra thì rất đơn giản. Các người so bọn họ trẻ tuổi, bó người nhiều khẽ mỉm cười. Trẻ tuổi lực tráng mà. Ha ha, vừa nghe bó người nhiều thuyết pháp này, tất cả mọi người đều không khỏi được một hồi cười rộ đứng lên. Nói không sai, hỏa kế. Chúng ta so đội cảm tử cũng trâu, cho nên chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh chóng hướng mục tiêu xuất phát đi. Các người đừng nói, ta đói bụng rồi. Đúng rồi, hỏa kế, Kandahar có hay không đặc sắc thức ăn ngon? Elbert ha ha cười lớn nói, bó người nhiều gật đầu một cái. Đừng xem Kandahar bây giờ là sức sống tiêu điều, nhưng là ở đâu thức ăn ngon đến không thiếu. Tay bắt thịt lừa, có thể đúng rất đẹp vị, phối hợp địa phương nang, giữ các người tất cả mọi người đều ăn chính là thèm nhỏ dãi. Có ăn ngon như vậy sao? Elbook cười hỏi, bó người nhiều cười một tiếng. Các người đến thì biết. Phải, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Chúng ta bây giờ cách trước Kandahar có còn xa lắm không? Đây là, Dương Thiên Long không khỏi được hỏi thăm. Bó người nhiều nhíu mày một cái, tiếp theo một mặt không chút do dự nói, còn có sấp xỉ 40 km, phía sau con đường dễ đi sao? Bó người nhiều gật đầu một cái, trên căn bản đều là thẳng tắp con đường, tuy nói con đường không phải rất rộng, nhưng là cũng không trở ngại chúng ta ở phía trên nhanh chóng điều khiển. Chúng ta lên đường, Dương Thiên Long ngay sau đó nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, bó người nhiều không khỏi được khịt khịt mũi, hắn chân mày cũng là lập tức chặt nhíu lại, tựa như có chuyện gì sắp muốn phát sinh như nhau. Chuyện gì? Thấy bó người nhiều vẻ mặt có cái gì không đúng? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, thật giống như xa xa có Afghanistan quân chánh phủ xe tuần tra. Bó người nhiều nhíu chặt mày nói, không thể nào, bọn họ xe tuần tra. Dương Thiên Long bọn họ không khỏi được thất kinh, bó người nhiều lúc này không có lập tức tiếp hắn mà nói, mà là nhíu chặt mày, hắn lỗ tai vậy bắt đầu một nhúc nhích đứng lên, giống như là ở trinh thám tín hiệu gì như nhau. 10 giây sau đó, bó người nhiều sắc mặt lập tức đổi được cực kỳ nghiêm túc. Hỏa kế, các người được hướng sau đi tránh một chút. Quân chánh phủ xe tuần tra hướng chúng ta nơi này tới. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đúng vậy, còn có 2 cây. Bọn họ đã đến, CMN, vừa nghe quân chánh phủ cách bọn họ còn có 2 km sắp đến. Tất cả mọi người đều không khỏi được giận dữ tức giận mắng một tiếng. Bất quá ở nơi này gập ghềnh không bằng phẳng trên đường. Quân chánh phủ xe tuần tra tốc độ ngược lại cũng không mau. Dương Thiên Long nhanh chóng đem cao thanh bản đồ điện tử mở ra. Quả nhiên ở cách bọn họ không tới 2 cây số địa phương phát hiện quân chánh phủ xe tuần tra. hơn nữa tốc độ cũng là cực kỳ chậm chạp. Ở vách đá nơi đó an toàn không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Bó người nhiều gật đầu một cái. An toàn, bọn họ vậy liền đến chúng ta vị trí này. Các người đi mau, đi. Thấy bó người nhiều sắc mặt là rất có chút nóng nảy. Dương Thiên Long bọn họ cũng biết những thứ này quân chánh phủ đoán chừng không phải rất dễ đối phó. Oanh, bọn họ cử xuống động cơ ngay tức thì công lớn trước tiên nổ ầm đứng lên. Rất nhanh chính là ở cuồn cuộn bụi đất trong. Bọn họ hướng vách đá nơi đó nhanh chóng đi tới. Ở vách đá đường mòn khúc quanh, tất cả mọi người rối rít nghe xuống. Gay gâu, bỗng nhiên lúc này, đầu sư tử không khỏi được kêu một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người thuộc về khẩn trương cao độ trong trạng thái. Thấy đầu sư tử có chút thần bí hề hề sau khi kêu một tiếng. Bọn họ vội vàng hỏi. Chúng ta không có bó người nhiều phương thức liên lạc. Nếu như quân chánh phủ đi, chúng ta làm sao biết? Hỏa kế, yên nĩnh một chút. Bó người nhiều hắn có chân, hắn có thể đến tìm chúng ta. Thấy đầu sư tử có chút buồn lo vô cớ, Elbow không khỏi được nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Được rồi, đầu sư tử vừa nghe Elbow như vậy vừa giải thích, ngược lại cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Hắn không khỏi được nhẹ nhàng gật đầu một cái. Dương Thiên Long không nói gì, mà là một mực mở bản đồ điện tử quan sát bó người nhiều nơi đó động tĩnh. Chỉ gặp Dương Thiên Long bọn họ đi liền sau đó, bó người nhiều vội vàng đem trên người mình trường bào cởi ra. Tiếp theo đem trường bào làm thành một cây vải trạng, sau đó nhanh chóng trên mặt đất quét lên tới. Nguyên lai bó người nhiều quét chính là xe gắn máy bánh xe dấu vết. Thấy bó người nhiều như vậy dáng vẻ, Dương Thiên Long không khỏi được âm thầm ở trong lòng khen đứng lên. Ngay tại bó người nhiều đem cả người bụi đất hề hề trường bào mặc lên người thời điểm, quân chánh phủ xe tuần tra vậy là vừa đủ chạy tới hiện trường. Trưởng quan tốt, bó người nhiều nhanh chóng một mặt cúi người gật đầu. Ngươi là người nước nào? Một người không khỏi phải hỏi nói. Ba cơ thản, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trưởng quan, ta có giấy thông hành. Bó người nói nhiều hoàn đầu tiên móc ra cũng không phải là hắn cái gọi là giấy thông hành, mà là một túi vạn bảo đường. Một giòm là nước ngoài bảng hàng. Quân cảnh trên mặt nhất thời trở nên có chút mi cười mắt lái. Coi là thằng nhóc ngươi thức thời. Bó người nhiều vẫn là cũng không vội tại móc ra giấy thông hành, mà là đối quân cảnh cửa nói. Trưởng quan, nghe nói cái này Kandaha tay bắt thịt lừa là nhất tuyệt. Ngươi làm sao biết? Quân cảnh dùng liếc xéo liền hắn một cái. Ta người này chỉ thích ăn chút ăn ngon. Cái này không chuẩn bị đi Kandaha nếm thử một chút không? Các trưởng quan nếu không chúng ta cùng đi. Chúng ta cũng không có nhiều như vậy thời gian. Như vậy điểm là tiểu nhân biếu các vị ra. Mong rằng nương tay cho. Bó người nhiều bồi tươi cười nói. Coi là thằng nhóc ngươi thức thời. Quân cảnh nắm lấy bó người nhiều đưa tới đồng ruby. Ở hai nước tiếp giáp địa phương, hai quốc gia tiền đều là thông dụng. Cho nên cái này ba cơ thản đồng ruby ở Afghanistan vẫn là thông dụng lưu thông tiền. Quân cảnh cửa thu bó người nhiều chỗ tốt sau đó, cũng không vội tại rời đi, mà là đứng ở tại chỗ dáng vẻ long trọng nán lại 2-3 phút sau đó. Lúc này mới rời đi, vừa gặp trước đám này các đại gia rời đi, bó người nhiều không khỏi được thở ra một hơi dài, thậm chí là có chút lòng vẫn còn sợ hãi vỗ một cái mình ngực. Thấy quân cảnh cửa nhanh chóng rời đi sau đó, Dương Thiên Long tranh thủ thời gian để cho tất cả mọi người hướng bó người nhiều chỗ ở vị trí đi. Tới, chờ bọn họ đi tới bó người nhiều vị trí chỗ ở thời điểm. Bỗng nhiên lúc này chỉ nghe gặp xa xa truyền đến một hồi tiếng nổ. Ngay tức thì, một đóa mây hình nấm bay lên trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.